Chương 262, đại chiến bạo phát. Động thủ Thanh Y Liễu Ma Tôn căn bản không có cùng Mạc Hải phí lời ý tứ, ngay lập tức cầm bán ma khí liền xông lên trên. Đoạn Không Thần chỉ Thanh Y Liễu Ma Tôn lấy bán ma khí trường thương vì là chỉ, xẹt qua hư không. Không gian huyền ảo hóa thành phù văn thần bí, tiến vào bán ma khí trường thương bên trong, trường thương trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Mạc Hải giơ lên một cái thuộc tính thủy bán tiên khí viên bi, đọc khiến quyết, thủy linh thuẫn trước người của hắn xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lam, ở chung quanh hắn xoay tròn không ngừng. Trong chớp mắt, trường thương từ một cái nào đó cái hư không tiết điểm nhảy ra, nhắm thẳng vào Mạc Hải hậu tâm. Thời khắc mấu chốt, ở Mạc Hải bốn phía xoay tròn thủy linh thuẫn châu xuất hiện ở trường thương trước, chống đối trường thương. Mũi thương cùng màu xanh lam thuẫn châu phát sinh va chạm, đầu thương bị màu xanh lam thuẫn châu một vùng, xẹt qua Mạc Hải mặt bên, lại biến mất trong nháy mắt không gặp. Mạc Hải thấy này không có mừng rỡ, trái lại kinh hãi đến biến sắc, thượng phẩm công kích bán ma khí Thanh Y Liễu Ma Tôn nghe này, không nhịn được cười nói, ngươi thủy linh thuẫn kiên trì không được bao lâu một bên khác, thủ linh mặt người đối số kiện bán ma khí vây công, QNZ hiện phòng thủ thái độ. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, chức, hành chi nở cái khổng lồ chữ cổ lần lượt xuất hiện, vờn quanh ở thủ linh nhân quanh thân. Một tên ma tôn tuy rằng cầm trong tay mấy cái bán ma khí, nhưng đối đầu với bị chi nở chữ vây quanh thủ linh nhân, có loại đối mặt long quy bức khuất cảm. Đây cũng quá thịt chứ tên này ma tôn trong lòng khổ não, không có cách nào bên dưới, chỉ có thể tạm thời ngăn cản tên này hợp thể tu sĩ. Hắn nhìn hắn ma tôn biểu hiện, nhìn thấy có một tên ma tôn đối đầu hai cái hợp thể tu sĩ mà không kém phía dưới, hắn ma tôn đơn đả độc đấu bên dưới, đều đạt được ưu thế ha ha, chờ các ngươi bất luận một hai bị giết, các ngươi phải chết chắc tên này ma tôn không nhịn được cười ha ha, tâm tình để nằm ngang hành, đối đầu thủ linh nhân, cũng biến thành thong dong lên. Thủ linh nhân nhíu chặt lông mày, vốn là cho rằng ưu thế, lại đảo mắt biến thành thế yếu, thế cuộc biến đổi, không biết nên như thế nào phá giải hắn có một phần tâm thần đặt ở toàn bộ tiên ma chiến trường trên. Lúc này tiên ma chiến trường trên ma tộc một phương đồng dạng chiếm cư ưu thế, trên người bọn họ, dâng lên một luồng ma niệm, kéo dài không ngừng bổ sung ma tôn tiêu hao, có ma tộc đại quân ở, những này ma tôn chính là động cơ vĩnh cửu. Sự tình có chút vướng tay chân xa xa, quân sư tháp mô cùng vài tên quân đoàn trưởng chính đang quan chiến, nhìn thấy ma tôn chiếm cứ cảm mạo, quân sư tháp mộ vui vẻ nói, ma tôn đại chiếm ưu thế, chúng ta thắng định táng Mặc ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Mặc Hải nói, ta muốn tự tay đánh chết Mặc Hải. Hy vọng ma tôn đại nhân tắc thành Thanh Y Liễu Ma Tôn cười nhạt nói, cái này đơn giản, chờ ta đem suy yếu phong ấn, ngươi là có thể đánh chết hắn, ngươi nếu có thể phá tan khúc mắc, nói không chắc QNZ có thể đột phá đến ma tôn cảnh giới, đa tạ ma tôn đại nhân ban ân ha ha ha ha, dễ như ăn cháo. Thanh Y Liễu Ma Tôn đã ăn chắc Mặc Hải, thậm chí dự định trực tiếp đem chấn áp Mặc Hải, hừ lạnh nói, ngươi cười đến còn quá chào buổi sáng sớm sao. Thanh Y Liễu Ma Tôn liên tục cười lạnh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao. Núp ở phía xa tháp mỗ lòng tràn đầy xoắn suýt nói, ta thân là ma tộc, hẳn là trợ giúp phương nào đây, quên đi, ta hai bên đều mặc kệ, ta chỉ muốn diệt Thanh Y Liễu Ma Tộc, hừ lần trước lại dám phái người đánh chết ta, hại ta trực tiếp chết rồi một lần, may là có chủ nhân trợ giúp, ta mới có thể sống lại, lần này, ta nhất định phải báo thù. Huyết hận tháp mỗ Sở Vô Tướng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn giữa trường, chờ đợi biến cố xuất hiện. Thinh tâm hải nào đó một hòn đảo bên trong, chính đang nhắm mắt tu luyện Lưu Hải đột nhiên mở mắt ra. Ở phía trước của hắn, một cái lại một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên xuất hiện, sau đó dường như yên như thế phiêu đến trước người của hắn, hắn không có tránh né, từng cái bóng người cùng hắn trùng hợp lên. Từng đoạn ký ức bắt đầu đồng bộ tiến vào Lưu Hải linh hồn bên trong. Mỗi loại luyện chế hồn khí cảm ngộ từng cái hiện lên ở Lưu Hải trong đầu, trong đôi mắt phóng ra tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Hắn phân ra những người phân thân đi ra ngoài. Tự nhiên là sớm có dự mưu, mượn ma tộc đại quân số lượng khổng lồ mà chủng loại đa dạng tài liệu luyện khí, Lưu Hải thử nghiệm vô số loại phương pháp luyện chế, đối với các loại luyện khí thuộc tính đều có nhảy vọt địa lý giải, tương ứng địa, những kinh nghiệm này đều chuyển hóa thành tu luyện giả cảnh giới cảm ngộ. Đến lúc cuối cùng một bóng người tiến vào Lưu Hải thân thể bên trong lúc, Lưu Hải nhẹ khẩu nói, đã đến giờ, đột phá đi thời khắc này, Lưu Hải khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, thả ra tu vi. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên thần trung kỳ, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần đỉnh cao, luyện hư sơ kỳ, luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ, luyện hư đỉnh cao. Hắn trong đoạn thời gian này, đem vạn niệm châu bên trong chứa đựng gần ngàn năm tinh khiết lực lượng tinh thần toàn bộ thôn phệ, nguyên thần được sung túc mà tăng lên. Đồng thời, có vạn đạo phân thân trở về, bù đắp tu hành cảm ngộ thiếu hụt, ở sức mạnh cùng cảnh giới đều đến sau khi, đột phá tu vi cũng là nước chảy thành sông. Thực Lưu Hải có thể một lần đột phá đến hợp thể cảnh giới. nhưng hắn sợ sệt luyện hư cảnh giới cùng hợp thể cảnh giới hai đại cảnh giới thiên kiếp trùng hợp lên, vạn nhất dung hợp thành một loại thập tử vô sinh thiên kiếp, cái kia không phải đến khóc chết Lưu Hải ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kiếp vân đã bắt đầu ngưng tụ, để Lưu Hải kinh ngạc chính là, trên đầu kiếp vân phạm vi, cùng trước hắn vượt qua cửu cửu thiên kiếp, tựa hồ cũng không có khác nhau lớn gì. Sự thực QNZ xác thực dường như Lưu Hải tưởng tượng địa như vậy. Khi thiên kiếp hạ xuống sau, Lưu Hải liền phảng phất là do xuân hưu hưu, một điểm đều không có cảm giác được nửa điểm thương tổn. Lúc này Lưu Hải tu vi sau khi đột phá, trước đây hình thành hạn mức tối đa hạn chế cũng nhất giải trừ. Lưu Hải trên người sức mạnh liên tục tăng lên, một lần đạt đến 108 VAN thần tính thương tổn, sức phòng ngự QNZ đồng dạng đạt đến 108 VAN điểm đã như thế, 1 triệu trở xuống thần tính thương tổn. Lưu Hải đã có thể tuyên cáo không nhìn trên trời thiên kiếp kéo dài đến vòng thứ 9, xuất hiện đồng dạng màu vàng lôi long. Lần này, Lưu Hải hoàn toàn không sợ, đem đánh xuống màu vàng lôi long tất cả đều nuốt vào trong cơ thể, ở đan điền lôi trì bên trong, một lần nữa ngưng tụ ra một cái càng thêm tráng kiện màu vàng lôi long, lại có một đạo đòn sát thủ. Lưu Hải mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng hắn thực lực bây giờ đã đạt đến mức độ khó tin, nhưng lá bài tẩy cùng thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt cho thỏa đáng. Ngay ở Lưu Hải độ xong thiên kiếp thời gian, hắn rõ ràng cảm ứng được Sở Vô Tướng âm thanh. Nghe được Sở Vô Tướng đối với hắn nói nhỏ: "Lưu Hải tiểu tử này đến cùng đang làm gì thế, loài người sắp bị đánh chết, hắn không ra tay nữa, liền không kịp loại này cảm giác, liền phảng phất cảm nhận của hắn năng lực thêm vào lực lượng không gian, vượt qua không gian." Nghe được Sở Vô Tướng âm thanh, chiến đấu đã khai hỏa sao? Lưu Hải thả ra năng lực cảm nhận, hắn thần niệm rõ ràng cảm ứng được toàn bộ tiên ma chiến trường tình huống. Nhìn thấy Thanh Y Lìa Ma Tôn cầm thượng phẩm bán ma khí, ở đè lên Mặc Hải thành chủ đang đánh. Lưu Hải khẽ mỉm cười, xem ra ta thức tỉnh địa vừa vặn, đã như vậy, vậy thì tự bạo đi. Ta các hải nhi thần niệm đảo qua toàn bộ tiên ma chiến trường, một đạo mịt mờ mệnh lệnh truyền đạt đến sở hữu hồn khí, bán ma khí mặt trên.